chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 977, chương 976. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời này vừa dứt bệnh phòng ngay lập tức im lặng như tờ, biểu cảm của Cao Lam vô cùng tuyệt vời. Anh ta đang cầm điện thoại, hai mắt trợn tròn, miệng càng mở to vô cùng, sững sờ nhìn vào màn hình, giống như người mất hồn. Về phần những người xung quanh, biểu hiện của mọi người đều cực kỳ phức tạp. Có choáng váng, có ngạc nhiên, có giễu cợt, có đùa giỡn. Về phần viện trưởng Đặng, sắc mặt của ông ta đã trở nên ảm đạm, ánh mắt nhìn về phía Cao Lam cũng tràn đầy tức giận. Chuyện này là sao vậy? Cô Anna lại nói không quen biết Cao Lam này sao? Có thể là có nhầm lẫn gì, đúng không? Tôi thấy cũng đúng thôi, cô Anna là nhân vật thế nào chứ? Người bình thường có thể quen biết được sao? Càng huống hồ tên này hét lên với cô Anna như vậy, e rằng cho dù quen biết, cô Anna cũng sẽ cố ý nói không quen. Ha ha, có kịch để xem rồi. Những người xung quanh ghé đầu dì tai, xì xào bàn tán. Cao Lam hoàn hồn, lập tức giật lấy điện thoại và hét lên. Cô có ý gì vậy? Cô lại nói không quen biết tôi, hội y tế của cô không muốn lô thiết bị đó nữa. Anna, sao? Khuôn mặt của anh ta đỏ bừng, vẻ mặt kích động. Giọng nói cực lớn, Anna đây là đang quang minh chính đại tát vào mặt anh ta. Chấm, lần này Cao Lam cuối cùng cũng hiểu tại sao Anna lại yêu cầu anh ta bật loa ngoài. Đó chính là muốn anh ta xấu mặt trước mặt công chúng. Thiết bị hai thiết bị gì? Anh này, tôi thực sự không quen biết anh. Trong số bạn bè của tôi cũng không có ai tên là Cao Lam. Xin anh đừng quấy rồi tôi, cảm ơn. Anna nói xong, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Alo Anna 2, Cao Lam lo lắng gào thét lên. Nhưng trong điện thoại chỉ còn lại giọng nói mù. Khốn nạn, Cao Lam vô cùng tức giận, hung hăng ném điện thoại xuống đất. Loảng xoảng, điện thoại vỡ tan tành ngay tại chỗ. Nhưng sau khi ném xong, Cao Lam lập tức sững sờ. Đây, hình như không phải là điện thoại của mình. Viện trưởng Đặng, Cao Lam mở miệng, anh Cao, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Viện trưởng Đặng đã không còn kìm nén được cảm xúc của mình. Mình bị cái tên họ Cao này đùa giỡn đã không nói gì, đến cả điện thoại cũng bị ném. Cần phải biết, trong chiếc điện thoại này lưu trữ rất nhiều thông tin liên lạc của những người quan trọng. Sự tổn thất của điện thoại di động là rất lớn. Viện trưởng Đặng, chuyện này, tôi phải giải thích với ông. Cao Lam có chút hoảng hốt, vội vàng nói. Nhưng viện trưởng Đặng hoàn toàn không nghe lời anh ta. Chấm, cách chương.